Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, chương 404, đột phá. Đoạn đường này huyết nhục vỡ vụn, rốt cuộc không người dám ngăn. Sau lưng nàng vô số thiết kỵ thấy nàng một người khí thế liền ngăn chặn chiến trường. Tâm thần khuấy động dưới, đúng là theo nàng đem phía trước quân địch chém thành khối vụn về sau. Móng ngựa số đạp, chuyển cái phương hướng theo Tào Vân Chân như một cái đao nhọn một cái đâm vào quân địch chiến trận. Mà Tào Vân Chân cũng không quản phía sau. Một đường vọt mạnh, thẳng đến trước mắt hiện ra một mắt lộ ra kinh hãi địch tướng. Thấy hắn bị người bao quanh bảo hộ ở ngay trung tâm. Trong lòng biết người này chính là này quân địch chủ tướng. Lại không để ý tới phía sau một người một đao chém tới trên vai của mình. Máu me tung tóe bên trong, xoay người lại đem người kia chém xuống. Trên người kịch liệt đau nhức, càng là đánh nàng toàn thân sát ý tung hoành. Kêu to một tiếng, thúc ngựa đến kia trước mặt mọi người. Vài đao đem người chủ tướng kia người phía trước toàn bộ chém thành hai đoạn. Lúc này mới như ma thần hạ giới bình thường công kích đến người chủ tướng kia trước mắt. Dùng hết toàn lực, chiến đao một đao nghiêng bổ xuống. Đem người kia tính cả hắn nghênh kích mà lên chiến đao cùng nhau chém thành hai đoạn. Đem viên kia đến chết kinh hãi đầu lâu một đao bốc lên. Nghiêm nghị nói, quân địch chủ tướng đã chết. Ta Trịnh Quốc tướng sĩ nghe lệnh, hộ ta biên cảnh. Phạm ta Đại Trịnh người, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Cái đầu kia tại chúng quân ánh mắt bên trong, bị Tào Vân Chân một đao bốc lên, tại không trung bị nàng chém thành mảnh vỡ. Sau lưng nàng thiết kỵ trong mắt huyết sắc càng đậm, lôi minh giống nhau hợp âm thanh tại mảnh này máu nhuộm đại địa trên không chấn động không ngớt. Chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Tào Vân Chân chỉ cảm thấy bị này ứng hòa thanh âm chấn động đến toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Rốt cuộc kìm nén không được trong lồng ngực đó là máu dữ dằn chi tình. Chiến đao vung lên, đem vọt tới trước mắt mấy người một đao đánh bay. Mặc cho phía sau thiết kỵ đem đạp thành thịt muối. Lúc này Phương nhìn qua kia bởi vì chủ tướng chết đi đấu trí đánh mất quân địch tướng sĩ. Trên mặt cười lạnh một tiếng. Một đao chém đứt quân địch đại kỳ, mắt thấy kia đại kỳ chậm rãi lọt vào dưới chân trong biển máu. Cái loại này không cách nào áp lực thoải mái, lại bắt đầu làm nàng hoài nghi trước đó kia hai mươi mấy năm nhân sinh. Nàng Tào Vân Chân, trời sinh thích hợp tranh đấu, như thế nào sẽ có như vậy nhu nhược thời điểm, lại vì cái gì, muốn để chính mình vậy chờ hèn mọn. Phủ phục tại người khác dưới chân cúi đầu xưng thần. Nàng thà rằng, tại bên trong chiến trường này máu chảy mà chết, cũng không muốn lại tại trước mặt người khác, lưu lại nhu nhược nước mắt. Điện thoại bưng dựa vào cái gì? Muốn để nàng quỳ lại người khác? Dựa vào cái gì? Thiên hạ này, không thể bị nàng Tào Vân Chân đạp ở dưới chân. Tào Vân Chân chỉ cảm thấy trong lòng vô hạn sát ý bộc phát. Quát chói tai một tiếng, quay người lại một lần nữa xông vào trong quân địch, vừa người sau thiết kỵ chi lực, đêm này trước mắt mấy vạn đại quân chém giết hầu như không còn. Lúc này mới nhìn dưới người mình chiến mã dưới vó ngựa kia vô số huyết nhục. Ầm ĩ cười to, mà kia phía sau tướng sĩ cũng phát ra uy thế hách hách tiếng hò hét. Tại này liền sơn hà đều dao động quát chói tai bên trong. Tào Vân Chân nhìn qua kia quốc đô phương hướng, sát ý ngập trời, một đao hướng phương hướng kia chỉ một cái. Quát, trung tướng nghe ta một lời. Tân hoàng vô đạo, đố kỵ người tài, hoa mắt u tai vô năng, ức hiếp chúng ta nhất mạch. Hôm nay ta Tào Vân Chân thế muốn chỉ huy đông vào. Hộ ta Đại Trịnh quốc tổ, tái tạo triều cương, các ngươi vì ta thân tín, nhưng nguyện theo ta khởi binh, chém hôn quân, lập tân triều. Như vậy dã tâm bừng bừng nữ tử, tại huyết hải phía trên, phát ra mưu phản nói thẳng, những cái kia tướng sĩ lại cảm thấy trong lòng kích tình mãnh liệt. Người kia vậy mà làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhưng mà theo đáy lòng không cách nào áp lực truy sát cùng thần phục cảm giác. Lại làm cho những này thân kinh bách chiến tướng sĩ đối một nữ nhân cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Đều tung người xuống ngựa, quỳ một gối xuống tại dưới chân của nàng. Trong miệng lôi minh giống nhau hô quát chấn động trăm dặm. Ngực, ngực, ngực. Trận này càn quét toàn bộ Trịnh quốc chiến sự cuối cùng chỉ không đến một năm. Tự Tào Vân Chân tự mình dẫn biên quan thiết kỵ như lũ lụt bình thường cuốn vào Trịnh quốc. Những cái kia thường ngày trong liền máu đều chưa từng gặp qua phòng quân chỗ nào địch nổi bực này. Trải qua chém giết dũng mãnh gan dạ chi sư. Trong lúc nhất thời dường như bẻ gãy nghiền nát bình thường bị Tào Vân Chân xông đến vỡ nát. Những cái kia còn lại quan viên cùng tướng sĩ tâm thần đều tang dưới. Đúng là bái tại Tào Vân Chân dưới chân, xoay người trở thành nàng tiến sát quốc đô tiên phong. Mà lúc này, mưu phản bực này đại nghịch bất đạo sự tình, cũng bị những quan viên này nói khoác vì chính nghĩa tính khó chi sư. Toàn bộ đại Trịnh bách tính, lại cũng biết, tân hoàng vô đạo, trưởng công chúa không đành lòng dân chúng chịu khổ, bất đắc dĩ khởi binh tương hướng. Đoạn đường này, thậm chí những người dân này, còn vì nàng mở cửa thành ra, dẫn quân đội của nàng chiếm cứ mảnh này tốt đẹp non sông. Mà tại công phá quốc đô, mang theo một thân huyết khí dẫn một đám toàn thân khát máu sát khí tướng lĩnh bước vào kia rộng. Lớn Kim Loan đại điện về sau, nhìn qua ánh mắt kia hoặc co quắp hoặc phẫn nộ hoặc lấy lòng bách quan. Lại gặp được kia núp ở long ỷ bên trong kinh hãi co lại thành một đoàn hoàng bào thanh niên. Tào Vân Chân chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên lại không một tia âm vụ. Mấy bước đạp lên bậc thang, đem kia thanh niên một đao chém thành hai mảnh. Huyết quang bên trong lại trở tay liêu một cái, đem kia mấy năm trước đó ở chính mình trước mặt diễu võ dương oai thái giám tổng quản phân thây muôn mảnh. Lúc này mới hai mắt lạnh như băng nhìn qua dưới chân quần thần. Điềm nhiên nói, tân hoàng vô đạo, đã đền tội, các ngươi như không có dị nghị, liền ở chỗ này khác chọn tân quân, chớ khiến cho ta đại Trịnh quốc bản dao động. Lúc này tân hoàng còn không có con nối dõi, toàn bộ hoàng tộc, chỉ còn Tào Vân Chân một người, liền có một xem thời cơ được nhanh quan viên phủ phục tại đất. Cung kính nói, tân hoàng vô đạo, trưởng công chúa vì ta đại Trịnh trừ này đại ác, thật là hoàng tộc điển hình, chúng thần bất tài, nguyện làm theo việc công chủ vì tân chủ. Tào Vân Chân nghe đến đó, phương muốn lộ ra ý cười, chỉ thấy được một người đứng ra, một tay chỉ hướng chính mình, chửi lên, Tào Vân Chân, ngươi thân là nữ tử, lại dã tâm bừng bừng. Tẫn kê ti thần, giết chúng ta hoàng, người người có thể chu diệt. Ngươi dám đánh cắp ta đại Trịnh hoàng vị, mưu triều soán vị, chết không yên lành. Tào Vân Chân nghe nói, chỉ cảm thấy trong lòng sát ý tràn ngập. Trong tay chiến đao rời tay nếm, húc đầu đem người kia chém thành hai đoạn. Lúc này mới tại bách quan e ngại trong tầm mắt điềm nhiên nói. Đã không muốn thuận theo tại ta. Liêu ngươi làm gì dùng? Người này, trong tay nàng chỉ một cái, hai mắt tinh hồng, đã tình hệ phế đế. Bản công chúa liền tiễn hắn tiến đến phụng dưỡng. Khác, người này như thế gan lớn, đương đình bất tuân, nàng một trận, đột nhiên trong lòng khẽ động, chẳng biết tại sao dâng lên một cái lạ lẫm từ ngữ. Điềm nhiên nói, di thập tộc, các ngươi nhưng có không phục. Tới cùng lễ, đây là bách quan lần đầu, nghe nói qua còn có thứ 10 tộc sự tình. Trong lúc nhất thời sợ vỡ mật, liền nhìn kia trước ghế rồng đầy mắt huyết tinh nữ tử lá gan đều không có. Toàn bộ cong xuống, miệng nói, vạn tuế. Mà Tào Vân Chân, nhìn dưới chân đối với mình sơn hô vạn tuế đám người. Trong lòng phảng phất có cái gì bị phá ra. vô hạn thoải mái, mà trên mặt, rốt cuộc lộ ra một cái không chút kiêng kỵ tươi cười. Vân Phi Dương trong huyết mạch có thứ gì dung hợp ở cùng nhau? Máu hóa thành màu vàng, tu vi tăng vọt, trực tiếp thành tựu hóa thần kỳ đại viên mãn, trong linh hồn kim quang càng phát ra ngưng thực nặng nề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.